Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954 cần cù chăm chỉ đến làm lòng người đau hài tử. Liverpool trạng thái mạnh nhất có thể cực hạn áp bách đến làm đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí không có thời gian đi sợ hãi. Toàn trường tranh tài bị Liverpool đánh tung 30 chân sút gôn trở lên là rất bình thường phổ biến. Hiện tượng, Liverpool tại lặp đi lặp lại tiến công. Trung hậu trận cầu thủ trước tiên phản đoạt cùng khống chế lại đối thủ giải vây hoặc phản kích thế. Công, như thế phản phục hướng đối thủ cực hạn tạo áp lực. Cho dù là Juventus cái này cấp bậc trung tâm huấn luyện cầu thủ tại đối mặt Liverpool lúc cũng tuyệt đối không có bao nhiêu phần thắng, nhưng bây giờ bởi vì tổn thương bệnh ảnh hưởng, Liverpool đã không cách nào làm được cực hạn tạo áp lực. Ngoại giới phổ biến cho rằng Liverpool sẽ một mực bảo thủ xuống dưới. Coi như muốn liều, muốn đọ sức, cũng nhất định sẽ tại sân nhà. Đây là sáng suốt nhất lại phù hợp thực tế phán đoán. Đường Liverpool làm khách khiêu chiến Juventus trước 55 phút trong trận đấu đều là khai thác trạng. Thái tĩnh phòng thủ thêm phản kích chiến thuật bối cảnh dưới. Juventus cũng đã quen thuộc tranh tài như vậy trạng thái. Vừa ý không nghĩ tới là Liverpool lại cưỡng ép bạo khởi tại tranh tài 55 phút về sau đối Juventus. Phát khởi cường công áp bách. Juventus phong tuyến cùng hai cái đường biên cùng giữa trận về điều nếu như không thể kịp thời lại. Cùng còn lại trận tuyến đồng đội hình thành chặt chẽ kết hợp. Này lại để Juventus phòng tuyến lâm vào áp lực cực lớn bên trong. Khả năng toàn thế giới đều đang mong đợi Juventus có thể đem Liverpool đánh cho cỡ nào chật vật. Nhưng tranh tài từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người lại ngược lại thấy được Juventus thất kinh. Tranh tài phút 58 lúc, đường Henderson phía trước trận đưa ra một cước diệu truyền thẳng nhét lúc. Bởi vì trận hình áp bách mang tới biên phong vị trí cũng di chuyển về phía trước khiến Mbappe càng gần sát đối thủ phòng tuyến, đồng thời tại mấu chốt vị trí chạy bên trong có thể vọt thẳng ám sát nhập Juventus vùng cấm địa. Nội địa, Mbappe vòng qua Chiellini cắt vào vùng cấm địa sườn phải nội địa tiếp ứng đến Henderson cước này. Thẳng nhét diệu truyền, thiếu khuyết vùng cấm địa trước bảo hộ bình chướng là Juventus hiện giai đoạn vấn đề lớn nhất. Mbappe nghênh cầu không làm điều chỉnh. Trực tiếp đưa bóng về gõ vùng cấm địa ngược lại tam giác vị trí. Lui về tuyến hậu vệ không kịp tiến hành phủ kín. Eriksen trước chen vào vừa đúng tiếp ứng đến Mbappe chuyền bóng. Eriksen đột nhiên lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lão môn thần búp phông thả người bay nhào. Cực hạn đơn trưởng đưa bóng ngăn trở đường biên. Wanya, búp phông cấp thế giới dập tắt lửa đem Eriksen sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tranh tài tiết tấu trong lúc nhất thời để cho ta có ngạt thở cảm giác. Bị ngăn trở đường biên bóng đá dẫn đầu bị Alves khống chế lại. Lúc này Gareth Bale thì vọt tới bên cạnh hắn tiến hành phản đoạt. Alves đã không cách nào cưỡng ép tăng tốc đi đột phá Gareth Bale. Đồng thời vậy cũng rất nguy hiểm. Thế là hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước, gửi hy vọng ở Juventus phong tuyến có thể khẽ động đến đường biên khống chế lại cầu quyền. Nhưng là cuối cùng trận banh này hiệu quả càng giống là Alves đem cầu truyền cho Robertson. Robertson cắt bóng sau cấp tốc lại đem cầu truyền đến Casemiro dưới chân. Liverpool tiến công tiếp tục. Ano cánh phải bỗng nhiên trước chen vào. Tại tiếp ứng đến đồng đội chuyền bóng về sau bỗng nhiên đưa ra một cước đường chéo chuyền xa. Bóng đá sâu vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mới vừa ở đường biên phòng thủ về sau liền bên trong cắt Gareth Bale nhanh chóng giết tới. Đón rơi xuống bóng đá lăng không đệm bắn. Búp phông gần nhất có chút bận bịu. Trận banh này Gareth Bale mặc dù đánh cho có chút chính, nhưng lưu cho búp phông phản ứng thời gian cũng không nhiều. hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân đưa bóng giải vây ra ngoài. Lại một cước sút gôn. Gareth Bale sút gôn bị Buffon cản ra. Liverpool đoạn thời gian gần nhất điên cuồng tư thế làm chúng ta lần nữa nhớ tới bọn hắn là cái này. Giới bóng đá quá khứ niên thành công nhất đội bóng. Vương giả chi sư. Allegri ở đây bên cạnh biểu lộ không nhưng lại trở nên 10 phần quính. Càng là trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây là Liverpool dũng khí cùng can đảm thể hiện. Là tư đồ vân binh tung hoành châu Âu giới bóng đá nhiều năm sừng sững không ngã khí chất thể hiện. Từ hắn lần đầu vấn đỉnh đỉnh phong tìm đường sống trong chỗ chết. Đến hiện nay cho dù đến khi còn yếu khắc cũng muốn đè ép đối thủ điên cuồng tấn công khí phách. Hắn tinh thần mạo hiểm chưa hề cải biến. Giống nhau hắn chừng 20 liền dũng cảm đứng ở bóng cây xanh râm mát bên sân. Chống đỡ toàn thế giới áp lực, mục tiêu nhưng vẫn là chinh phục bầu trời cùng biển cả. Buffon giải vây đi ra bóng đá vừa bay đến Pjanic trước người. Hắn lại toàn vẹn không biết sau lưng hắn. Casemiro đã lặng yên im lặng gần sát hắn. Tại hắn sờ cầu trong nháy mắt, Casemiro quả quyết mà tiến lên thân thể đối kháng đem Pjanic gạt mờ. Chen chân vào tạp vị cắt đứt Pjanic cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Tinh chuẩn hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau Casemiro không đợi Pjanic lại phản công đi lên liền đưa bóng thẳng truyền đến phía. Trước tìm Henderson, Juventus lúc này có chút loạn. Rõ ràng là bị Liverpool áp bách cường công cho làm rối loạn bọn hắn tự thân tiết tấu. Tư đồ vân binh ở đây bên cạnh một tay chen vào túi ngẩng đầu ưỡn ngực quan chiến. Tại Liverpool thế công hừng hực khí thế thời khắc, hắn lại tại cẩn thận quan sát Juventus bên trong trước trận đám cầu thủ phản ứng. Nếu như Juventus có thể trong thời gian ngắn tìm tới công thủ cân bằng, cái này ngược lại là đối Liverpool tới nói thời khắc nguy hiểm nhất. Liverpool giữa trận phản đoạt hạch tâm điểm là phá hư đối thủ tiến công tổ chức. Bởi vậy Pjanic tại không chiếm được đồng đội viện trợ lúc gần như không có khả năng khống chế bóng. Mà lúc này đây Juventus nhưng không có còn lại cầu thủ có thể đứng ra. Chỉ ít bọn hắn không thể hữu hiệu đột phá Liverpool trùng điệp phong tỏa. Tranh tài phút thứ 46 lúc, đường Sandro hậu trường đá mạnh giải vây. Nhìn Higuain phản việt vị thành công sẽ hình thành đơn đao. Nhưng Ter Stegen xuất kích rất tốt tại ở ngoài vùng cấm vượt lên trước đưa bóng đỉnh cho Ano. Liverpool phòng tuyến cảnh báo giải trừ. Đồng thời bởi vì Juventus hai gã khác cầu thủ, Mandzukic cùng Dybala theo vào, dẫn đến trong bọn họ trận lại trở nên trống rỗng. Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Henderson tại bên trong vòng phía trước tiếp ứng về sau cùng Casemiro gặp trở ngại phối hợp đột phá. Pjanic theo sát lấy tại Marquinho trước mặt đưa bóng truyền đến Eriksen dưới chân. Juventus phòng tuyến nắm chặt trung lộ, chấn giữ mấu chốt khu vực vị trí, tránh cho bị Liverpool đánh xuyên qua phía trước cầu môn phòng thủ khu vực. Gần như trên nửa chàng dẫn bóng lúc tuyến đường không có sai biệt. Eriksen đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt tới đến cùng tuyến trước. Cùng hơn nửa hiệp dẫn bóng khác biệt, Gareth Bale lần này không có lên chân sút gôn. Dù sao góc độ quá nhỏ, nhưng là hắn đại lực đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực nhưng vẫn là để trở về thủ. Phía trước cầu môn Juventus phòng tuyến sợ hãi cả kinh. Loại này cầu hậu vệ nếu như không có nắm chắc trên cơ bản là không dám đụng vào. Chen chân vào liền có khả năng là một cái phản lưới. Mắt thấy bóng đá muốn tại phía trước cầu môn lướt qua. Vát đi bọc đánh quá trình bên trong có cơ hội hoàn thành đệm bắn phá khung thành. Buffon vượt lên trước đập ra đưa bóng cản lại. Nhưng là bóng đá bởi vì cầu nhanh lực lượng lớn. Dẫn đến Buffon mặc dù sờ cầu lại chưa thể đưa bóng ôm lấy. Bóng đá gảy tại vùng cấm địa bên trong. Đang lúc Juventus ba tên hậu vệ nhanh chóng quay người muốn phóng đi giải vây lúc. Đập vào mi mắt hình tượng làm bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Henderson nhanh như điện chớp giết tới. Đối mặt tiếp bóng vung lên chân phải chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá từ Bazai cùng Bonucci ở giữa trong khe hở xẹt qua. Thẳng vọt sau lưng cầu môn bên trong. Henderson mắt thấy dẫn bóng. Quay người phóng tới bên sân tìm Tư Đồ Vân Binh ôm chúc mừng. Juventus sân thi đấu đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá lâm vào điên cuồng. Trong vui sướng, cuồng hống lấy chúc mừng cái này dẫn bóng. Henderson bù bắn kiến công. Liverpool lần nữa dẫn trước Juventus. Quá khứ 10 phút tranh tài Liverpool hoàn toàn thống trị trang diện. Tiến công, trước tiên phản đoạt, sút gôn, lại phản đoạt lại tiến công. Liverpool dùng bọn hắn chinh phục châu Âu rời bóng đá phương thức tại Juventus sân thi đấu cho nơi. Này chủ nhân một kích trọng truy. O'Leary cơ hồ không có làm ra cái gì điều chỉnh. Khả năng từ trên tình cảm, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Liverpool ngông cuồng như thế hành vi. Thương binh đầy doanh Liverpool lại tại nơi này đào khách thành chủ. Là ai cho bọn hắn dũng khí? Là ai cho bọn hắn lòng tin? Không hề nghi ngờ, đây hết thảy kẻ đầu têu là Tư Đồ Vân Binh. Cái kia để toàn bộ châu Âu rời bóng đá tại dưới chân hắn run rẩy truyền kỳ huấn luyện viên. Toàn thế giới đều cho rằng Liverpool chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng Liverpool hết lần này tới lần khác muốn thiêu đốt gào thét lần nữa chấn động thế giới. Lại một lần nữa đã chứng minh xem thường Tư Đồ Vân Binh đội bóng là châu Âu rời bóng đá sai lầm. Lớn nhất lầm thiết luật. Từ Monaco đến Hamburg, lại đến Liverpool, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận tình thế như thế nào, Tư Đồ Vân Binh đều muốn trở thành nhân vật chính. Đồng thời hắn làm được. Đáng chết, hắn làm được. Hắn có lẽ để châu Âu rời bóng đá cạnh tranh trở nên đơn điệu. Bởi vì có thể cùng hắn cạnh tranh đối thủ lác đác không có mấy. Nhưng hắn cũng tuyệt đối cất cao quán quân tiêu chuẩn. Y theo Liverpool tình trạng, đổi lại còn lại bất luận cái gì giáo đầu chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại có thể để hắn đội bóng tại trong khốn cảnh chẳng những tự thân bộc phát ra. Lực chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời hắn cũng tại kỹ chiến thuật phương diện cùng đội bóng kề vai chiến đấu. Cái này dẫn bóng hoàn toàn là đánh Juventus một trở tay không kịp. Juventus còn có thể sân nhà đánh bại Liverpool sao? Nếu như không thể lời nói, bọn hắn lại đem như thế nào đào thải Liverpool tiến quân Champions League trận chung kết đâu? Lưu cho Juventus thời gian chỉ có 25 phút tả hữu. Bọn hắn cần hào hào nắm chắc. Hai khách trận dẫn bóng. Liverpool nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đồng giảng dơ cao song quyền gào thét chúc mừng. Tại Henderson vọt tới lúc. Hắn ôm thật chặt lấy Henderson. Henderson càng không ngừng tại Tư Đồ Vân Binh bên tai tái diễn một câu. Boss, người sẽ vì ta kiêu ngạo sao? Tư Đồ Vân Binh càng không ngừng gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ, ngươi sớm đã làm ta tự hào. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool tại 2013 niên lần đầu vấn đỉnh Premiership quán quân lúc. Mọi người liền đã suy đoán tại mùa hè hắn sẽ đem Henderson thanh tẩy sạch. Nhất là nương theo lấy Van Dijk, Kante, Azpilicueta đến. Mọi người càng có lý hơn từ tin tưởng đã bình thường thậm chí mê thất Henderson không xứng với chi. Này Premiership quán quân, nhưng là hắn lưu lại, chăm chỉ không ngừng cố gắng. Chân quý có hạn mỗi một phút ra sân thời gian, cố gắng tôi luyện tăng lên mình. Chưa từng có bên ngoài sân không phải là, chưa từng có một câu phàn nàn. Hắn là cái kia có ngu công rời núi tinh thần cầu thủ. Là trưởng bối kia trong mắt thiên phú không đủ lại cần cù chăm chỉ đến làm lòng người đau hài tử. Tại Liverpool cần anh hùng thời khắc, mọi người sẽ đem càng nhiều hy vọng ký thác vào Mbappe, Vardy, Eriksen, Gareth Bale trên thân, nhưng là tại thời khắc này, Henderson đứng ra, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cho đến tận này tối quang mang chói mắt thời khắc. Mà hắn cũng không vừa lòng, hắn muốn trợ giúp đội bóng giết vào Champions League trận chung kết. Hắn muốn lấy xuất ra đầu tiên thân phận xuất chinh Champions League trận chung kết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?